Mãnh Long ngủ quên. Chương 567, nắm giữ thẻ đế vương đầu lâu. Góc truyện audio.com. Chấm, đến khi đám người Lâm Thiệu Huy rời khỏi phòng báp hết. Ngột ngạt, bên trong phòng bao lại trở về với sự im lặng. Cùng với bầu không khí này thật sự làm người ta ngột ngạt tới khó thở. Phù phù, cả người Chu Nhã Nam dường như mất đi hết tất cả sức lực. Ngã ngồi trên mặt đất. Cho tới lúc này, cô ta mới phát hiện ra quần áo phía sau lưng mình đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Rốt cuộc Bạch Tổ Y sao có thể làm được? Chu Nhã Nam chỉ cảm thấy có một sự chấn động cực mạnh này lên từ trong linh hồn của mình. Cô ta đã đổ kỵ với Bạch Tổ Y từ trước đó. Mà lần này tới thành phố Nam Giang, cô ta mời Bạch Tổ Y là vì muốn khoe khoang bạn trai mình với người phụ nữ ấy. Nhưng mà ai có thể ngờ được là ông xã của Bạch Tổ Y, thế mà lại là một vị tông sư dinh cấp, mà cô thì lại có năng lực khủng bố có thể sai khiến tất cả ông trùm ở thành phố Nam Giang. Điều này làm cho Chu Nhã Nam cảm giác thất bại thật sự nặng nề. Anh Phàm, Bloody Rosie kia tự tin như vậy. Lẽ nào Lâm Thiệu Huy và bác Tổ Y thật sự có thân phận đáng sợ mà chúng ta không hề biết hay sao? Dường như Chu Nhã Nam nghĩ tới điều gì? Nét mặt cực kỳ sợ hãi nhìn về phía Lãnh Bất Phàm hỏi. Không chỉ mình cô ta. Giây phút này trong lòng Lãnh Bất Phàm cũng đã xuất hiện sự hoảng hốt đậm sâu. Nhất là khi nghĩ tới. Nhờ đây Lâm Thiệu Huy và bác Tổ Y thật sự có thân phận đáng sợ gì đó. Làm liên lụy tới ba mình và ông nội. Như vậy thì anh ta hoàn toàn xong đời rồi. Tôi không biết. Lãnh Bất Phàm mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt. Giọng nói cũng có hơi run rẩy. Ngay lúc này, hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự hoảng hồ trong lòng Lãnh Bất Phàm. Chỉ là đúng lúc này. Người bước ra, anh không cần lo lắng. Bọn người Minh Long kia đều bị gã Lâm. Làm Lãnh Bất Phàm có sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, nhưng mà phát mà lại là Lâm Thiên trong đó sao? Bất Phàm toát lên một chút kích của tất cả mọi người ở xung quanh về phía Lâm Thiên Quang. Mọi người ai ai cũng đều cực kỳ tò mò tới việc vì sao Bloody Rosie. Từ lời của Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ được ánh mắt tò mò của mọi người. Thiên Quang toát lên một chút vênh lên tiếng. Anh Phàm, tôi biết lý do sao Bloody Rosie và Từ Minh Long lại nghe lời Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy tới vây. Bởi vì tên Lâm Thiệu Huy nắm trong tay một tấm thẻ để vương đấu lâu. Lâm Thiên Quang vừa nói câu này ra. Cả người Lãnh Bất Phàm như bị sét đánh. Thẻ đế vương đầu lâu, tấm thẻ cao cấp nhất của tập đoàn Bào Thịnh. Tấm thẻ này từng phát hành 3 tấm ở Việt Nam, mà mỗi một tấm đều nằm trong tay của mấy ông trùm có địa vị cao nhất của Việt Nam. Ngay cả ba anh ta cũng chỉ từng thấy mà thôi, thậm chí ngay cả sờ vào cũng chưa từng sờ được. Mà bây giờ, không thể nào, tên Lâm Thiệu Huy đó sao có thể có tấm thẻ đế vương đầu lâu? Lẽ nào anh ta thật sự có thân phận đáng sợ nào đó? Mồ hôi lạnh trên trán Lãnh Bất Phàm ào ào chảy xuống không ngừng. Nếu như Lâm Thiệu Huy thật sự là chủ của tấm thẻ đế vương đầu lâu, như vậy anh ta và ba của anh ta thật sự sắp bị họa rớt xuống đầu giói. Chi là, Lâm Thiên Quang khe mím cười. Sau đó cay độc nói, anh Phàm. Tấm thẻ để vương đầu lâu này là do Lâm Thiệu Huy lấy trộm được. Anh ta lợi dụng tấm thẻ trộm được này để lừa Từ Minh Long và Bloody Rosie. Vì thế nên tôi hy vọng anh có thể thưa trình lại với ba của anh. Ông Lạnh Khang, phải cho kẻ trộm, tên tội phạm lừa đảo này một trận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lâm Thiên Quang vừa nói dứt lời. Toàn bộ phòng bao hoàn toàn sôi sùng sục lên. Cách chương.